Chương 114, Bạo khởi. 13-20. Nhìn xem cùng Sú Nạ cùng nhau đi tới trong doanh trướng Kỳ Giọt, Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Rèn hơi hơi như mày. Người hoài nghi xâm nhập hỏa quốc cảnh nội chi kia Vân Nhẫn phân đội có vấn đề vâng. Kỳ Giọt thản nhiên nói, khoảng 20 người Vân Nhẫn phân đội xuất hiện tại hỏa quốc cảnh nội, hơn nữa còn vừa lúc bị chúng ta ngành tình báo đội phát hiện, khó tránh khỏi có chút quá xảo hợp. Ta lo lắng Vân Nhẫn là dùng cái này bố trí kế hoạch gì, không phải chỉ là để phá hư đường tiếp tế đơn giản như vậy. Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Rèn mắt lộ ra vẻ do dự, nói, ngươi ý nghĩ cũng có đạo lý nhưng Vân Nhẫn cũng có thể là cố ý sử dụng 20 người tiểu đội, ý đồ điều đi ngươi cùng Su Nã bên trong một người, sau đó chính diện đột nhiên khởi xướng toàn diện tiến công, đánh một cái trở tay không kịp, nếu như ngươi cũng cùng Su Nã cùng nhau đi qua, kia chính diện lực lượng cũng có chút yếu kém. Hai loại tình huống cũng có thể, nhưng ta so sánh có khuynh hướng loại trước, bởi vì vứt bỏ một chi 20 người bộ đội tinh nhuệ, dù dỗ ta cùng Sù Nạ lao sư bên trong một người đi qua, ý nghĩa thực tế cũng không phải là rất lớn, coi như Vân Nhẫn đột nhiên phát động toàn diện tập kích, chúng ta cũng có nhất định phản ứng thời gian. Huống hồ đối phương sao có thể xác định ta cùng với Sù Nạ lao sư bên trong một người nhất định sẽ đi đối phó chi bộ đội kia. Bình thường điều động một chi 50 người phân đội đi vây quét cũng là có khả năng, nếu như chi bộ đội kia số lượng lại tăng thêm gấp đôi, ngược lại là cái sau khả năng càng lớn một điểm. Kỳ do cơ bản xác định Vân Nhẫn bộ đội có vấn đề, căn cứ vào một điểm này tiến hành cân nhắc lời nói, cũng rất dễ dàng tìm ra một chút vấn đề đến. Nói đến đây, Kỳ do dừng lại một chút, nói, coi như thật xuất hiện hổ ca đại nhân ngươi lo lắng tình huống, bằng vào ta tốc độ, cũng có thể tại Vân Nhẫn toàn diện tiến công đến phía trước gấp trở về. Nghe thế một câu, đang trầm tư Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Rèn lông mi khẽ buông lỏng. Không sai. Vân Nhẫn nếu là thư A cơ phát động toàn diện tiến công, không có khả năng không hề có động tĩnh gì, thoáng cái liền đến phụ cận, lấy kỳ do giữ chỗ có cao tính cơ động, có thể tiến hành như vậy 2 giây hành động. Đã như vậy, vậy ngươi liền cùng Su Nạ cùng đi A. Sạ Dù Tô Bì Hì Dù Rèn gật gật đầu. Vừa nhìn về phía Su Nạ, nói, ta lại nhiều phái một tên liên lạc nỉ dạ gia nhập đội ngũ của ngươi, tùy thời bảo trì liên lạc, xuất hiện tình huống như thế nào lập tức báo cáo. Nửa ngày sau, Su Nạ cùng Kỳ Giọt xuất lĩnh lấy hơn 50 tên nỉ dạ, từ tiền tuyến doanh địa hướng hỏa quốc bên trong xuyên qua, đến ngành tình báo đội phát hiện Vân Nhẫn địa phương. Căn cứ tình báo bộ đội tin tức, một phen truy tung phía dưới, rất nhanh liền tìm tơ y Vân Nhẫn tung tích. Cũng đại khái xác định nhóm này Vân Nhẫn mục tiêu. Bọn hắn hẳn là nghĩ phá hủy nhị cốc cầu cùng cao cốc cầu, trọng thương chúng ta tại nguyên đường tiếp tế nhìn tình huống đối phương chia binh hai đội khả năng tương đối lớn. Tu Nạ trong tay cầm một phần địa đồ, ánh mắt hơi lóe ra phán đoán. Kỳ do suy tư một chút, nói, tiểu đội thứ nhất cùng ngành tình báo đội theo ta cùng Su Nạ lao sư đi nhị cốc cầu, thứ nhì. 34 tiểu đội toàn bộ đi cao cốc cầu chú ý tại phát hiện Vân Nhẫn về sau lập tức báo cáo, không muốn tự ý tiến hành công kích. Cô Nô Hạ Nghĩ Giả nghe được Kỳ Giọt cái này chỉ thị, đều là kỳ quái nhìn Kỳ Giọt liếc mắt. Dưới tình huống bình thường, lấy bọn hắn binh lực, hiện tại hẳn là Su Nạ cùng Kỳ Giọt phân biệt dẫn đội, như vậy vô luận cái nào một cái gặp được Vân Nhẫn, đều tại binh lực thượng có ưu thế, nhưng mà Kỳ Giọt lại làm ra một cái có chút sứt sẹo binh lực phân phối quyết định. Mấy tên thượng nhẫn hai mặt nhìn nhau về sau, đều quay đầu nhìn về hướng Su Nạ. Chi bộ đội này Su Nạ mới là trung đoàn trưởng, cụ thể hành động vẫn là muốn nhìn Su Nạ quyết định. Cứ dựa theo Kỳ Giọt kế hoạch hành động. Su Nạ sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là tán thành Kỳ Giọt quyết sách. Lý do rất đơn giản, tuy nói nàng hiện tại cảm giác, đối phương khả năng là chân chính hai chi chia binh tập kích hai nơi cầu lớn Vân Nhẫn bộ đội, cũng không có cái gì cái khác mục đích. Nhưng Kỳ Giọt chia binh quyết sách cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Dù sao nàng cùng Kỳ Giọt xuất lĩnh tiểu đội thứ nhất, dù cho gặp được đối phương toàn viên, cũng giống vậy có thế tùy tiện đánh tan đối phương. Mà thứ nhì, 34 tiểu đội liên hợp, nhân số có gần 40 người, cũng là đối phương toàn viên tiếp cận gấp đôi, gặp phải đối phương đồng dạng cũng là binh lực ưu thế. Nói trắng ra, vì này chi Vân Nhẫn bộ đội, phái ra binh lực là nghiền ép trình độ. Bất kể như thế nào chia binh, chỉ cần đối phương mục đích là phá hủy cầu nối, kia đánh tan đối phương không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vâng. Mấy tên thượng nhẫn gặp Sú Nạ cũng nhận đồng Kỳ Giọt quyết sách về sau, cũng không lại chần chờ, từng người đáp một tiếng về sau, lập tức xuất lĩnh từng người phân đội, một phân thành hai, hướng phương hướng khác nhau tiến lên. Dù nạ một ngựa đi đầu chạy vội tại phía trước, ký do thì theo sát phía sau, có khác ước chừng 10 tên nỉ dạ lấy rùa hỉ xỉn củ cầm đầu, theo sát tại hai người phía sau. Rất nhanh, đám người tiếp cận nhị cốc cầu vị trí. Có nỉ dạ tại ở gần thời điểm, một mực tại sử dụng năng lực nhận biết rùa hỉ xỉn củ, trong con ngươi quang mang lóe lên, lập tức mở miệng nhắc nhở đám người. Dù nạ ghé mắt nhìn về hướng rùa hỉ xỉn củ, nói, bao nhiêu người 1-2-3 rùa hỉ xỉn củ nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác một lần về sau, mở mắt ra nói, có thể cảm giác được hết thể có 10 cái, không có phát hiện trả cờ dạ đặc biệt cường đại nì ra. Dù nạ một lần nữa nhìn về phía trước, nói, xem ra đối phương đích xác là chia binh hai lộ, nếm thử đồng thời phá hư nhị cốc cầu cùng cao cốc cầu A, toàn viên tản ra, phân hai tổ vây quanh cánh vâng rùa hỉ xỉn củ đáp một tiếng, cùng 10 tên cổ nổ hạ nì dạ lập tức phân tán vì 2-5 người tiểu đội, dọc theo hai bên lách đi qua, mà Su Nạ thì từ chính diện vọt thẳng đi. Kỳ do đi theo Su Nạ một bên, hắn có tiếp cận 100% năm chắc kết luận chi này vân nhẫn bộ đội có vấn đề, nhưng cũng không xác định là bên này có vấn đề, vẫn là cao cốc cầu bên kia có vấn đề. Tóm lại, mặc kệ bên nào có vấn đề, bọn hắn nơi này đều muốn động thủ. Kỳ do cùng Su Nạ từ trong rừng xuyên qua về sau, rơi xuống trên một khối nham thạch, vị trí này đã có thể trông thấy nơi xa một đầu quần quận sông lớn, trên mặt sông có một tòa to lớn cầu nối. Có thể nhìn thấy một chút vân nhẫn đang ở tại cầu nối từng cái phương vị, đối cầu nối yếu kém vị trí tiến hành đào hang, có lượng lớn khởi bạo phù bị dán tại phía trên, nhìn lên tới đã nhanh phải hoàn thành. Có người đúng lúc này, vân nhẫn bên trong cảm giác hình ní dạ biến sắc, nhìn về hướng Su Nạ phương hướng. Su Nạ cũng là trong cùng một lúc, trong con ngươi hàn mang lóe lên, trực tiếp từ trên tảng đá nhảy xuống, rơi xuống cầu phía trước, đột nhiên một quyền đánh về phía mặt đất. Quay ngại địa tại Su Nạ một quyền dưới từng khúc băng liệt. To lớn hòn đá bị chấn lên, đánh tới hướng khoảng cách gần nhất một tên vân nhẫn. Tên kia vân nhẫn lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, chật vật tránh né. Siêu Su Nạ tiến về phía trước một bước, trực tiếp lấn đến gần đối phương trước người, một quyền hướng về phía trước đánh ra. Tên kia vân nhẫn rút ra đoạn kiếm, đặt nằm ngang trước người ý đồ ngăn cản, nhưng mới tiếp xúc, cả người thì dường như lọt vào cự lực va chạm, đoạn kiếm trong tay trực tiếp đứt đoạn, cả người cũng là thoang cái bốn lượn thành tôm hình, tựa như giống như sao băng bay ngang đi ra, vang một tiếng nện ở sông bờ bên kia. Một quyền đánh chết một tên vân nhẫn, Su Nạ lạnh lùng nhìn về hướng phụ cận một tên khác vân nhẫn, nhưng mà lúc này nàng chợt chú ý tới, tên kia vân nhẫn trên mặt cũng không lộ ra cái gì sợ hãi loại hình thần sắc. Ngược lại lộ ra một tia ác ý soạt hai cỗ to lớn trả cờ dạ, từ phía dưới đáy sông bạo phát đi ra. Nương theo lấy nước sông nổ tung, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh lấy cực nhanh tốc độ, một trái một phải va chạm nhau qua tới, trong chốc lát liền đã đi tới Su Nạ gần bên cạnh. Tuyệt ngưu lôi lê nhiệt đao.